Chương 285, Uchiha Shishi hành tung. Trở lại Cô Nổ Hạ thôn phía sau, Viên Thanh Mã bất đình đề, bay thẳng đến hổ ca đại lâu lòng đất ạ bu bộ môn vội và đi phía trước ở cự ngà cao đầm soát dã quái thời điểm. Hắn bỏ vào một phong đến từ ạ bu bí mật truyền tin trong thơ nói, có ạ bu ở thủy quốc chấp hành nhiệm vụ thời điểm phát hiện Cổ Nổ Hạt cấp phản nhận đủ chỉ hạ ịt trịa hành tung, muốn cho hắn mau sớm chạy về tổng bộ xử lý việc này. Làm Viên Thanh dọc theo trong lòng đất hành lang gấp khúc đi tới ạ bu bộ môn thời điểm. Nơi đây đã có không ít ạ bu thành viên đang đợi ra lệnh Viên Thanh mang theo ạ bu mặt nạ, đi tới. Tổng đội trưởng chúng ạ bù thành viên nhất tề chào. Viên Thanh mà thôi dừng tay nói, liên quan tới ủ chỉ hạ ịt trịa tình báo, các ngươi đã thông báo hổ ca đại nhân rồi sao? Một cái ạ bù phân đội trưởng trịnh trọng nói, đã hướng hổ ca đại nhân bẩm cáo qua, hắn nói việc này giao cho tổng đội trưởng ngươi tới xử lý, giao cho ta xử lý. Viên Thanh sửng sốt. Mẹ lao giả này bỏ rơi nổi ngược lại là bỏ rơi rất nhanh, thảo nào đạn rổ cái kia hàng thường thường có nổi. Viên Thanh cực kỳ tinh tưởng. Uchiha Itachi chẳng những không phải là cái gì phản nhẫn hơn nữa còn là vì Cổ Nổ Hạ nhận thôn lập được hãn mã công lao anh hùng, nếu không phải hắn, Cổ Nổ Hạ thôn sợ rằng ở Uchiha nhất tộc phát động chính biến thời điểm, cũng đã trở nên rời ra bể nát. Bất quá chuyện này là Cổ Nổ Hạ chi cao cơ mật, chỉ có số ít vài cái Cổ Nổ Hạ cao tầng mới biết được. Mà hỉ dù rèn xạ dù Tobi, chính là một cái trong số đó. Bây giờ đối phương không muốn quản chuyện này. Hiển nhiên là không muốn tìm phiền toái cho mình, lời nói nhảm phái chính mình lệ thuộc trực tiếp ạ bù đuổi theo giết chính mình tân tân khổ khổ phái đi ạ cà sủ kỳ nằm vùng ăn nhiều chết no sao, bây giờ còn chưa phải là đi đuổi bắt ủ chỉ hạ ịt trịa thời điểm. Ngay tại chỗ giải tán ha ke, Viên Thanh cũng không phải là đảng rồ, thì dù rẻn xạ dù tô bị lao già kêu bỏ rơi tới nổi, hắn cũng không muốn tiếp, cho nên trực tiếp phu diễn một cái những thứ này ạ bù, liền chuẩn bị ly khai. Nhưng là tổng đội trưởng, ủ chỉ hạ ịt trịa là chúng ta Cổ Nổ Hạ thổn cấp phản nhẫn. Chúng ta không đuổi theo bắt lấy lời nói, nếu như bị còn lại quốc gia người đoạt trước, cái kia trên người của hắn xạ gì gẳng tên kia ạ bù phân đội trưởng do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn là đem tâm lý sở chuyện lo lắng nói ra. Thật sao thì ra bọn người kia là ở lo lắng ủ trí hạ ịt trịa xạ gì gẳng sẽ bị còn lại quốc gia thu về. A Viên Thanh âm thầm cười, bất quá đối với những thứ này ạ bù lo lắng, hắn lại không chút phật lòng. Phản nhẫn là một loại thân phận đặc thù, loại này nì dạ sẽ không bị bất kỳ một cái nào quốc gia bảo hộ. Chỉ cần có năng lực, bất luận cái gì một cái quốc gia nỉ dạ đều có thể theo đuổi đi săn giết, thậm chí ở liệp sát sau khi thành công còn có thể giống như nên phản nhận nguyên thuộc về Trúc Quốc muốn lấy thù lao. Ủ chỉ hạ ịt triệt là ủ chỉ hạ nhất tộc còn sống mấy tộc nhân một trong, trên người hắn có mản dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sự tình, tại nhận giới cũng không phải là cái gì bí mật, rất nhiều quốc gia nỉ dạ đều ở đánh hắn chú ý, mà xem như ủ chỉ hạ ịt triệt nguyên thuộc về Trúc Quốc Cổ Nổ Hạ khẳng định không có khả năng trơ mắt nhìn trên người của hắn xạ gì gắng bị người cướp đi. Hổ ca đại nhân, nếu đem xử lý chuyện này quyền cho ta, chợt nghe ta, chuyện này về sau bàn lại, ai cũng không thể tuyên bố nhiệm vụ đi ra ngoài. Viên Thanh lần nữa nhấn mạnh một lần, nhưng là tổng đội trưởng, lần này chúng ta ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ngoại trừ ủ chỉ hạ ít chia, còn chứng kiến một người khác tên kia ạ bù phân đội trưởng dừng một chút, sau đó có chút không xác định nói rằng, lúc đó bởi khoảng cách quá xa, ta không thấy được người kia ngay mặt, bất quá từ gò má cùng trên thế hình xem. Rất giống ủ trí hạ xỉ xỉ, ngươi nói cái gì? Nghe được ủ trí hạ xỉ xỉ tên này, Viên Thanh nhất thời đồng tử co rụt lại, ngươi là nói ủ trí hạ ịt trịa cùng ủ trí hạ xỉ xỉ cùng một chỗ? Ta không dám xác định có phải hay không ủ trí hạ xỉ xỉ ạ bù phân đội trưởng nói. Hai người bọn họ có phải hay không đều mặc hồng vân hắc bào, trên đầu còn mang hệ chuông gió đấu lạp? Viên Thanh muốn xác nhận một chút. U chỉ hạ xỉ xỉ có phải thật vậy hay không đã hôn nở đến rồi ạ cà sủ kỳ? Nếu như đối phương thực sự thành công ẩn vào ạ cà sủ kỳ, cái kia chuyện kế tiếp thì có thú vị, nhưng nếu như ủ chỉ hạ ịt trịa cùng ủ chỉ hạ xỉ xỉ hợp tác, cái kia hồ xỉ gạ kỳ kỳ sạm làm sao bây giờ? Gì tổng đội trưởng, làm sao ngươi biết bọn họ quần áo ăn mặc lúc này? Ạ bù phân đội trưởng hơi giọng nghi ngờ đem Viên Thanh tử trong suy nghĩ kéo lại. Ho khan, cái này ngươi chớ xê vào, nói chung ủ chỉ hạ ịt trịa bây giờ còn không thể di chuyển, nhưng là mấy đêm, ở đâu ra nhiều như vậy? Nhưng là, ạ bù tôn chỉ là phục tùng mệnh lệnh. Lẽ nào ngươi quên rồi sao? Viên Thanh lời lẽ nghiêm khắc cắt đứt vị này tâm tình có chút kích động ạ bù phân đội trưởng. Xin lỗi, tổng đội trưởng, ạ bù phân đội trưởng túi thấp đầu nói xin lỗi nói. Viên Thanh vô vỗ bả vai của hắn nói, được rồi, ta biết ngươi cũng là vì Cổ Nổ Hạ tốt, bất quá chuyện này được bàn bạc kỹ hơn, một lý tốt cái có thể trong một đêm đã đem ủ chỉ hạ diệt tộc hung ác loại người, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể săn giết. Hiện tại giải tán là chúng ạ bù cùng kêu lên đồng ý. Sau đó liền dồn dập rời khỏi nơi này ạ bù sau khi rời đi dùng. Viên Thanh liền lấy xuống mặt nạ về tới trên mặt đất. Mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn đợi ở Cổ Nổ Hạ thôn, bí mật quan sát lấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hướng đi. miễn là đối phương vừa đi tiệm mì, hắn sẽ lập tức đi theo vào sau đó đoạt lấy Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ mì sợi liền ăn. Bất quá đáng tiếc mấy ngày kế tiếp Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ ăn mì sợi cũng là lớn trúng hàng, một điểm quá mức thưởng cho cũng không có ai xem ra chúc phúc mì sợi kế hoạch phải dẹp. Viên Thanh ngửa mặt lên trời thở dài.